menjelma menjadi nyata. Ku tak bisa menghindar, mungkin cintaku telah usai. Lalu engkau tinggalkan janjimu koyo mendung ditunggu Opo aku iki kurang sayang, katone tresno mung ambang, katone atimu bimbang. Seng tak jaluk mung ngerti ne yang tresnoku I'm not afraid to say it.

pagi-pagi. Andai kan sayangku saiki isih ono ning kene, kita akan selalu memadu cinta bunga ning atiku, sepi ning atiku hanya dalam. Maafkanku kali ini harus pergi, meninggalkan kamu yang aku sayangi. Banyak mata iki mili nguras hati, kelingan tresnoku orang direstui. Mama papa maafkan aku yang tak bisa membawa calon mantumu mule, mergo anakmu dikira diparingi restu marang calon besanmu. Sampenane hati iki loro-loro-loro, cintaku terhalang oleh restune wong tuwo. Jarene janjimu urip bareng nganti bongko, nyatane saiki kowe digondol wong liyo. Kata cembang hati, rasanya kowe rapi lagi dadi. Ngono anane aku te sing keroto iki kersane isten jaen hang nyonggo uko deweni. koper si dikui ekonomi. Pengen sisi bondo langka dipriyai. Mulo mo karyo, urit ditonton. Rasa podo ngersulo, rugi tenogo. Alasane nomor loro, harga diri. Kakean kita itu nuruti gengsi. Pengen ra kerjo, urit kaya rojo. Lakowe malang ngempong, tambah ra joto. hari uwis tak lewati yen pancen dalane kudu kuat ati ibarat sego uwis dadi bubur nanging tresno iki ora bakal luntur satenane aku iki pancen tresno awakmu ora ono liyane sing iso dadi penggantimu wis kanggo awakmu sing cocok ning atiku nganti rambutku putih atimu ora bakal krungu wani pengen nangis atau ke elok di pipi swera weru suwe ra weru senajan mung ono mimpi banyu langit sing ono neng dhuwur kayangan watu gedhe kelingan mendunge udan elok ono artine wong sing kasmaran setyo janji semprene tansah kelingan. Seseorang yang ku kenal. Facebook baru. Ku bergaya depan kaca, berharap ku tampil sempurna agar aku bisa memikat hatinya. Ingin kopi darat, ingin kopi darat, ingin kopi darat, ingin kopi darat. Oh yeah.